Tên khốn kiếp này, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy anh đổi thư ký còn tưởng là hoàn lương rồi. Ai ngờ đâu là đổi xuống tầng dưới. Lại còn nuôi như vợ bé nữa. Cô thực sự là mắt mù. Lần này cứ nghĩ anh thật lòng. Thế mà vẫn không biết xấu hổ làm bừa với nhau. Cách Trương.